Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, bắn liền. Vương Hùng cười ha ha một tiếng, đảm nhiệm nhiều việc nói ra. Mỹ nữ, người yên tâm, chỉ cần ta đi tới, vô luận đắt quá giá cả đều không phải chuyện. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem ngươi muốn ăn đồ vật đưa lên. Vậy thì cám ơn soái ca rồi, Lưu Bội tự nhiên cười nói, cho Vương Hùng một cái tràn đầy mị thái nụ cười. Đồng thời, Lưu Bội eo nhỏ nhắn hơi cong, êm dịu mông vành cao mà khởi, một đại đoàn bạch hoa hoa da thịt mềm mại rọi vào Vương Hùng mi mắt. Hương non khí tức truyền ra ngoài, khiến cho Vương Hùng say mê trong đó. Mắt trần có thể thấy, Vương Hùng hạ thể nhô lên rồi một cái nhỏ lều nhỏ. Vương Hùng lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng hai chân trùng điệp, đem trong lòng dục hỏa áp chế xuống. Hì hì, Lưu Bội che miệng cười khẽ, hướng về phía Vương Hùng hạ thể liếc mắt đưa tình, đưa ra cái lưỡi thơm tho ở trong miệng liếm giật mình. Khục khục, Vương Hùng ho nhẹ một tiếng, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run một cái. Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái, khóe miệng vung lên một vệt không tên nụ cười. Mày đây cũng quá nhanh đi, liền bị người nữ tiếp viên hàng không trêu đùa một hồi. Vậy mà liền thư sướng, đây là ở trên máy bay, đây nếu là người nữ tiếp viên hàng không cởi hết phong tình vạn chủng nằm trên giường. Ngươi còn không trực tiếp sao? Lưu Bội tựa hồ cũng đã phát hiện gì, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nguyên lai là một sớm tiết phế vật a. Vương Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, kỳ thực ngược lại không phải hắn sớm tiết, mà là lên phi cơ lúc trước hắn liền đến một pháo, chỉ có điều không có phát tiết ra ngoài, mà bây giờ bị Lưu Bội khêu một cái trêu chọc, không nhịn được liền bắn. Bát, một tiếng thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Bội kinh hô một tiếng, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, vội vội vàng vàng thẳng lưng lập định. Ngươi làm cái gì? Lưu Bội mặt đầy băng xương nhìn hướng phía sau một cái bụng phệ người trung niên. Ta làm cái gì? Người trung niên dâm cười một tiếng, bản thân ngươi quyệt cái đại phần mông, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi chủ động trêu đùa ta sao? Ta trêu đùa ngươi? Lưu Bội tức hộc máu. Vương Hùng coi như tốt mã rẻ cùi, dẫu gì dáng dấp đẹp trai, còn có tiền a, mày một bộ xấu xí bộ dáng, dáng dấp lại mập, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cái nghèo. Bước, lão nương sẽ trêu đùa ngươi. Cơ hội tới. Vương Hùng ánh mắt sáng lên, Vương Hùng bất thình lình đứng dậy, không nói hai lời đi tới người trung niên phía trước, một bạt tai rơi vào người trung niên trên mặt, ấn xuống rồi năm cái đỏ hồng dấu ngón tay. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Người trung niên có chút mộng bức, lão tử đánh ngươi thì thế nào? Vương Hùng lại cho hắn bên kia mặt một bạt tai. Ngươi lại dám ở trên máy bay quấy giày mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không? Lão tử đánh chính là ngươi. Vương Hùng tấn công hai bên, đánh người trung niên mắt nổ đom đóm. Được rồi, quên đi. Lưu Bội liền vội vàng kéo lại Vương Hùng. Tuy nói là người trung niên quấy giày trước, nhưng mà nàng dù sao cũng là nữ tiếp viên hàng không, không thể không ngăn cản. Xem ở mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không trên mặt, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Vương Hùng nhỏ bé không thể nhận ra tại Lưu Bội trên ngực bóp một cái, cười híp mắt ngồi về trên chỗ ngồi. Lưu Bội cũng không để ý, ngược lại nàng cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Chỉ cần có thể câu được có tiền thằng ngốc, thân thể không phải là giao dịch công cụ sao? Ngươi cười cái gì? Vương Hùng chợt nhìn thấy Lâm Tiêu khóe miệng nụ cười có chút không vui. Lâm Tiêu từ tốn nói, ta cười cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Đáng chết. Vương Hùng ánh mắt phát rét, Lâm Tiêu tuyệt đối là tại châm biếm hắn sớm tiết vô năng. Tiểu tử, loại người như ngươi nghèo, bước cũng tới ngồi máy bay, là đánh bao lâu công việc mới kiếm lời đủ tiền a? Vương Hùng chế nhạo hỏi, ít nhất cũng phải gần nửa năm đi. Lưu Bội nếu quyết định câu Vương Hùng, vậy liền đương nhiên phải lên tiếng phụ họa. Mỹ nữ nói đúng, kỳ thực ta cảm thấy quốc gia nên phải ra một cái quy định nha. Không cho phép những này nghèo bước tới ngồi máy bay. Vương Hùng bàn tay tại Lưu Bội trên bắp đùi hoạt động. Vương Hùng một bên hưởng thụ trong tay da thịt mềm mại, vừa cười nói ra, ta đây cũng là vì các ngươi loại này nghèo bước cân nhắc, các ngươi kiếm tiền ăn cơm đều khó khăn, hảo hảo ở nhà không nên đi ra ngoài không thật là tốt sao? Lưu Bội hơi giãy giụa thân thể mềm mại, khinh thường nói, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, không có tiền ngồi cái gì máy bay, ngoan ngoãn ở tại trong hốc núi, cả đời không nên đi ra ngoài thật tốt. Lưu Bội chỉ mong ngồi máy bay tất cả đều là ước vạn phú ông. Loại này nàng coi như tùy tiện lên giường đều có tiền kiếm lời. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc hai người bọn họ một cái, không nói gì, cùng kiểu người này nói chuyện, hắn đều cảm thấy mất thể diện. Tiểu tử, ngươi dám mặc kệ chúng ta? Vương Hùng nổi giận, đây Lâm Tiêu thật sự là để cho hắn thập phần khó chịu. Vương Hùng vừa muốn ra tay cho Lâm Tiêu một cái sâu sắc giáo huấn, đột nhiên trong buồng phi cơ bùng nổ ra một tiếng quát to. Toàn bộ tất cả yên lặng cho ta ngồi xong, không được lộn xộn. Một cái đại hán khôi ngô cùng một cái gầy vị thành niên lạnh lùng đứng tại trong buồng phi cơ. Hai người hờ hững nhìn đến trong buồng phi cơ đám người. Đại hán khôi ngô lạnh lùng nói ra, cướp bóc, đem trên người bọn họ đồ đáng tiền toàn bộ giao ra. Gầy vị thành niên mặt lộ vẻ khôi hài, trong tay chuyển động một thanh lớn chừng bàn tay không có đao thanh tiểu đao. Tiểu đao lập lòe rét lạnh phong mang, để cho người không rét mà run. Cướp bóc, các người không có trêu chọc ta cười đi. Vương Hùng nghe hai người mà nói suy cười một tiếng. Lão huynh, ta xem các ngươi là não, tàn phế đi, cướp bóc mày không cầm thương. Liền dựa vào hai người các ngươi sẽ không liền lấy kia thanh tiểu đao cướp bóc đi. Trong buồng phi cơ phát ra một hồi cười rộ. Không sai, mày cầm chuôi lớn chừng bàn tay đao tiến hành cướp bóc. Đây không phải là não, tàn phế sao? Coi như hiện tại người tích mệnh, coi như hiện tại người sợ chết. Nhưng mà người cầm một thanh tiểu đao liền muốn cướp bóc hàng trăm người. Cái này há chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày, nằm mộng ban ngày. Lưu Bội cũng cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, nói, hai vị hành khách, kính xin trở lại các vị đưa ngồi tốt. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Đùa giỡn, ngươi cho là ta nhóm là nói đùa. Gầy vị thành niên ánh mắt yếu ớt, chuyển giật mình tiểu đao trong tay. Các ngươi không phải đùa. Các ngươi hắn sao là não, tàn phế, là trí, chướng. Vương Hùng chỉ đến hai người lớn tiếng ầm ĩ, chửi như tát nước. Hắn đem đối với Lâm Tiêu tức giận phát tiết đến trên người hai người này. Gầy vị thành niên ánh mắt u lãnh, giống như ẩn núp ở tại ám ảnh bên trong chờ cơ hội, chờ phân phó như rắn độc. Tại Vương Hùng nước miếng văng tung tóe, chửi như tát nước thời điểm, gầy vị thành niên chỉ bắn ra một tia u mang tung tóe mà ra. Suy, Vương Hùng lập tức ngừng lại tiếng mắng, trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm gào rú. Chỉ thấy hắn gò má bên trái bên trên đỏ sẫm, máu tươi tiêu xạ mà ra, da thịt lật đổ bên ngoài, một đạo dài hơn thước vết thương xuất hiện, tiêu xạ mà ra máu tươi đem bên cạnh hắn Lưu Bội phun cả người là máu. Mùi máu tanh tràn ngập ra. A, máu, máu a, giết người. Nguyên bản một bộ xem kịch vui dáng vẻ hành khách toàn bộ đều đổi sắc mặt. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Tiêu xạ máu tươi giống như suối phun một dạng. Người thường nhìn thấy đâu còn không sợ hãi ba phân. Im lặng, đại hán vạm vỡ mở miệng.